Hôm nay ảnh hậu có óc không? Chương 45, em đang giấu tôi điều gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vân Chi không trả lời Thẩm Quý Hòa, đợi cho đến khi mặt trời lặn, hoàng hôn nhuộm đen dần bầu trời xanh, thế giới trở nên yên tĩnh và thanh bình, điện thoại của cô cũng không còn âm thanh nữa. Có phải Hạ Vân Chi đang gặp chuyện không? Thẩm Quý Hòa gọi điện cho Tiểu Tô, Tiểu Tô nói hôm nay chị Hạ vừa đáp xuống đã đi đọc kịch bản ngay. Vội vậy sao? Thẩm Quý Hòa nhíu mày, em ấy ổn không? Tiểu Tô giọng như bình thường, chị ấy không sao, chỉ là dự án này đến quá đột ngột, tiến độ cũng quá nhanh, có lẽ khoảng thời gian này chị Hạ sẽ rất bận rộn. Thẩm Quý Hòa hiểu được ý tứ của câu nói này, cô cúi mắt, cắn chặt môi dưới và nói, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Quý Hòa đứng dậy trở về nhà, trong nhà khắp nơi đều là dấu vết của Hạ Vân Chi. Hay nói đúng hơn, đấy vốn là nhà của Hạ Vân Chi. Tất nhiên, căn nhà được nàng thuê nên khắp nơi đều là dấu vết của nàng là chuyện đương nhiên. Cô đặt mọi thứ xuống và đi đến phòng của Hạ Vân Chi. Cô lấy ra những bộ quần áo mà nàng không mang theo, gấp lại và treo lên, cất chúng gọn gàng. Cô cũng sắp xếp lại đống đồ trượt tuyết mà nàng để lại, bao gồm đã sử dụng lẫn chưa sử dụng. Sau khi làm xong mọi việc, cô dừng lại và quỳ nửa người xuống bên giường Hạ Vân Chi. Đôi mắt cô hơi nheo lại, mọi chuyện đã xảy ra trong hôm nay hiện lên trong tâm trí cô. Thẩm Quý Hòa không thể lý giải được, ý niệm trong đầu lặp lại nhưng chợt lóe sáng. Hạ Vân Chi đang bận hay đang tránh cô? Nếu nàng đang tránh cô, thì lý do là gì? Thẩm Quý Hòa đột nhiên rơi vào một khoảng không, xung quanh rất rộng lớn, cô không thể nhìn rõ phương hướng. Cô cầm điện thoại lên, định gửi tin nhắn cho Tiểu Tô, nhưng đầu ngón tay lại dừng lại, quay người tìm Giang Cần. Giúp tôi một việc, cô hiếm khi gửi voice chat cho ai đó. Tôi muốn hỏi em một chuyện. Sáng hôm sau, Thẩm Quý Hòa rời khỏi khu trượt tuyết núi Triệu Giao. Cô lái xe của khu trượt tuyết đến sân bay, ngựa không ngừng vó mà lên máy bay. Khi cô đến cùng một thành phố với Hạ Vân Chi đã là 2 giờ chiều. Mặt trời đã lên cao, nóng đến mức thiêu đốt mọi thứ trên mặt đất. Thẩm Quý Hòa hoàn toàn không biết, bởi vì trong lòng cô bây giờ chỉ toàn là u ám. Cô đến khách sạn đã đặt, vệ sinh cá nhân, thay quần áo, ngắm mình trong gương một lúc lâu rồi mới ra ngoài. Chị đến rồi hả? Giang Cần đón cô ở cổng trang viên. Ừ, con bé nhìn Thẩm Quý Hòa từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên. Em bảo chị ăn diện lồng lộn lên, lồng lộn của chị đây hả? Thẩm Quý Hòa nghi hoặc, vô cùng lồng lộn, cô đặc biệt gội đầu, thay áo khoác lông vũ sáng màu cô hiếm khi mặc, kết hợp với chiếc quần ke rùa gọn gàng. Giang Cần giận tím người, lập tức lấy điện thoại ra xem giờ, rồi làm trò liên lạc với người khác trước mặt Thẩm Quý Hòa, xác nhận đối phương rảnh, không nói một lời, dẫn Thẩm Quý Hòa đi liền. Chị Đào Tử, make up cho chị ấy dùm em. Giang Cần đẩy tiểu sư phụ của mình lên trước, sương sương cỡ một con công đực đang đi gả con công cái nha chị. Người phụ nữ tên Đào Tử mỉm cười và nói, đi đết họ. Giang Cần liếc nhìn người nào đó đang hơi đỏ mặt, nhẹ giọng nói. Nói chung cũng là chuyện lớn, làm chị đẹp lên cho em là ok. Chị Đào Tử đồng ý, Thẩm Quý Hòa lo lắng hỏi Giang Cần. Kịp không? Giang Cần ôi chao một tiếng. Vẫn kịp, vẫn kịp, Hạ lão sư cũng không có chạy đi đâu đâu mà chị lo. Hôm nay người ta là nhân vật chính đó. Chị Đào Tử nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Hạ lão sư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải Hạ lão mà chị biết không? Thẩm Quý Hòa không biết trả lời thế nào, đành nhìn Giang Cần, Giang Cần liếc mắt nhìn chị Đào Tử. Nhiều chuyện quá bà ơi, đi ra kia chơi liền. Chị Đào Tử mỉm cười, không tức giận, nói ok bé. Thẩm Quý Hòa chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế này, đây là lần đầu tiên trong đời cô trải qua cảm giác này. Cô ở lại phòng tạo mẫu, để chị Đào Tử chỉ dẫn mọi người vây quanh và đánh giá cô từ trên xuống dưới. Họ lần lượt chọn từng bộ quần áo và thử lên người cô để xem chúng có phù hợp không, và cuối cùng cũng chọn được một bộ. Một bộ âu phục có phong cách tối giản, mái tóc đuôi ngựa cột cao mà Thẩm Quý Hòa thường cột sau đầu cũng được thả xuống. Khi đã làm xong hết mọi thứ, bị chị Đào Tử đẩy đến trước gương. Cô nhìn mình trong gương, há hốc miệng sửng sốt, đây là điều mà ngay cả cô cũng không thể tưởng tượng nổi. Chị đoán là em không quen đi giày cao gót. Chị Đào Tử mang theo một đôi giày Tây mới tinh, em muốn thử đôi này không? Chúng hợp với trang phục của em hơn là một đôi giày thể thao. Thẩm Quý Hòa gật đầu, khom người cầm lấy rồi ngồi xuống ghế đổi giày. Sau khi hoàn thành outfit từ trên xuống dưới, Thẩm Quý Hòa nhìn mình trong gương, phát hiện mình thực sự đã được làm theo yêu cầu của Giang Cần. Đây là đích thị là một công con đực. Thẩm Quý Hòa không quen cảm giác bị kiềm chế như này, theo kiểu kể cả một sợi tóc thôi cũng phải thật tinh xảo. Cô ngẩng đầu nhìn vào gương, phản ứng đầu tiên hiện lên trong đầu cô là, nếu như Chi Chi nhìn thấy cô, nàng sẽ phản ứng như nào? Giang Cần đang chơi điện thoại trong phòng tiếp tân của studio tạo mẫu, con bé đã đạt được LV2000 của trò Candy Crush. Đang ngồi chơi thì đột nhiên có một giọng nói vang lên từ bên ngoài cửa. Giang Cần lập tức ngẩng đầu khỏi điện thoại và hỏi nhân viên bên cạnh. Chị xong rồi à? Vãi ò, Giang Cần nói. Chị là ai giỏ, chị đẹp. Chờ một xíu, con bé thận trọng nhìn xung quanh, xác nhận rằng không có quay video hay ghi âm gì ở đây mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu mấy cái câu thô tục kia mà bị quay lại rồi phát tán, con bé sẽ là cái bia cho Giang Cư Mận ngắm bắn và trở thành chủ đề bàn tán xôn xao. Chị vẫn là sư phụ của em hả? Thẩm Quý Hòa cười khẽ, trên mặt của cô cũng có chút bối rối và xấu hổ. Vẫn, tôi như vậy vẫn ổn chứ? Cô chưa bao giờ chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế, thậm chí còn đeo cả đồ trang sức là vòng cổ và cả khuyên tai nữa. Sao lại không ổn chứ? Phải là ổn đến không thể ổn hơn được nữa. Rất ổn, rất đẹp, chị 10 điểm không có nhưng. Giang Cần khen ngợi Thẩm Quý Hòa không ngơi ngớt, giữ chặt cô, lấy điện thoại ra chụp Thẩm Quý Hòa vài tấm. Thẩm Quý Hòa muốn tự mình xem ảnh nhưng lại bị Giang Cần đẩy ra. Chờ em Photoshop đã, con bé thưởng thức những bức ảnh trên điện thoại, kìm nén sự thôi thúc muốn gửi ngay cho Hạ Vân Chi, nghĩ rằng phải chờ Hạ Vân Chi nhìn thấy tận mắt, nếu không thì chuyến đi này của Thẩm Quý Hòa sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Bất ngờ, surprise đồ đó, sao mà con bé có thể spoil được? Giang Cần vẫn luôn giấu kín chuyện này, cho đến tối hôm đó, khi tiệc rượu bắt đầu, con bé mới lén lút dẫn Thẩm Quý Hòa tiến vào. Sợ cô bị người lạ làm phiền, Giang Cần để cô ở một góc khuất. Hạ Vân Chi đến hơi muộn, ngay khi nàng xuất hiện, những người vẫn đang nói chuyện và cười đùa ở đây dường như đều im lặng trong giây lát. Thẩm Quý Hòa đứng ở góc khuất xa nhìn nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mặc một chiếc váy đuôi cá màu xanh lam ôm sát người cùng một chiếc áo lông vũ mùa đông mềm mại phủ trên vai. Hạ Vân Chi biểu tình lạnh nhạt, không để ý đến những người tiến đến chào hỏi mình. Thẩm Quý Hòa hiếm khi thấy nàng có biểu cảm như vậy. Đứng giữa đám đông đông đúc, giữa cơn bão tiền tài và danh vọng, Hạ Vân Chi là một nữ thần lạnh lùng, kiêu ngạo và cô đơn, nhìn thấu hết thảy mọi âm mưu của những người nơi đây bằng đôi mắt lạnh lùng. Sau khi những người chào đón nàng tản đi, con bé mới lại gần nàng. Hạ Vân Chi không hề ngạc nhiên với sự xuất hiện của con bé. Nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi. Vẻ mặt Giang Cần vui vẻ. Đã lâu không gặp, Hạ lão sư. Em đã chuẩn bị một bất ngờ lớn cho chị. Hạ Vân Chi hơi nghiêng đầu. Cái gì? Giang Cần ghé sát vào tai nàng nói gì đó. Hạ Vân Chi bình tĩnh gật đầu. Sau khi Giang Cần rời đi, liền nhân cơ hội lấy rượu, liếc mắt nhìn góc mà Giang Cần nhắc tới. Một người mà nàng không ngờ tới lại xuất hiện ở đây. Bàn tay cầm ly rượu của Hạ Vân Chi hơi siết chặt. Vị đạo diễn quan sát nàng từ lâu tiến đến và nói chuyện với nàng về bộ phim truyền hình mới. Hạ Vân Chi nghe câu được câu không, tâm trí hoàn toàn tập trung vào cô gái đang đứng ở kia. Nàng thấy người kia đứng dậy và rời đi. Hạ Vân Chi đặt ly rượu xuống. Xin lỗi, tôi còn việc khác phải làm. Không đợi đối phương trả lời, nàng quay người rời đi. Vị đạo diễn đến để tạo ấn tượng tốt đã vô cùng sửng sốt. Cô ấy lúc nào cũng thế này sao? Có người bên cạnh nói đùa, anh bạn, đây là lần đầu tiên anh gặp Hạ lão sư sao? Hôm nay cô ấy đã nói với anh tận 8 chữ, anh nên hài lòng mới phải. Vị đạo diễn vô cùng sửng sốt, quay lại nhìn về phía Hạ Vân Chi, muốn đuổi theo nàng để bàn chuyện về dự án phim, nhưng bóng màu xanh kia đã biến mất. Trong khu vườn nhỏ của dinh thự, một nơi không có người ở, vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời, hào phóng chiếu ánh sáng bạc xuống khắp mặt đất. Thẩm Quý Hòa không hứng thú với sự náo nhiệt hào nhoáng này nên chạy ra ngoài hít thở. Trong vườn có những bông hoa nhỏ màu xanh lam, nhờ ảnh hưởng của quý bà Thẩm Tú Lan, Thẩm Quý Hòa nhận ra đó là hoa tuyết xanh. Chúng là những cụm nhỏ chen chúc nhau, rất giống màu xanh lam trên người Hạ Vân Chi tối nay. Sao chị lại ở đây? Một giọng nói vang lên từ phía sau. Thẩm Quý Hòa còn tưởng mình nghe lầm, khi quay người lại thì thấy cô gái đang đứng trước mặt. Cô chớp mắt, sao chị lại ở đây? Hạ Vân Chi nhìn cô chằm chằm, không thể giải thích cảm giác của mình. Nàng nhìn Thẩm Quý Hòa, bình tĩnh hỏi. Giang Cần đưa chị đi tạo kiều. Ừ, Thẩm Quý Hòa gật đầu, cảm thấy buồn cười, cong mắt nhìn nàng. Đây là điều em quan tâm hả? Hạ Vân Chi đổi chân đang đi giày cao gót, không nói gì. Thẩm Quý Hòa thấy vậy liền hỏi. Giày không vừa chân? Không, chỉ hơi đau chân thôi. Có phải giày trượt tuyết đâu mà không vừa chân? Em nói phải, cho nên đấy mới thật sự là lý do khiến em rời đi vội vàng như vậy. Thẩm Quý Hòa đột nhiên hỏi. Hạ Vân Chi sửng sốt. Cái gì? Thẩm Quý Hòa, em biết tôi đang nói gì mà. Lúc cô không cười, có một loại lạnh lẽo khiến người ta run rẩy. Bị Thẩm Quý Hòa nhìn như vậy, Hạ Vân Chi bĩu môi. Không phải vì trượt tuyết quá mệt, nàng giải thích, mà là vì em quá bận. Thật ra Thẩm Quý Hòa muốn nương theo tính tình của mình để hỏi nàng. Em bận đến mức không có thời gian để check điện thoại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là em có thể trả lời tin nhắn của Giang Cần và kể cho con bé nghe về bữa tiệc, nhưng em lại không quan tâm. Không thèm để ý tới tôi. Thẩm Quý Hòa giơ tay lên, nhíu chặt lông mày, muốn nói chuyện, nhưng há miệng lại không biết nên nói gì. Hạ Vân Chi, đây là điều duy nhất cô chắc chắn. Em đang giấu tôi điều gì? Em không có, lời còn chưa dứt. Hạ Vân Chi đột nhiên lạnh lùng quay đầu lại, toàn thân căng thẳng, sắc mặt thay đổi chóng mặt. Theo ánh mắt của nàng, Thẩm Quý Hòa nhìn thấy một người phục vụ đi ngang qua. Người này thấy hai người bọn họ, lễ phép gật đầu. Cách Chương.